Ngày đôi ta bên đi, giọt buồn chiều đôi đường đi. Lệ anh tôi đã biết mưa giăng lối anh về. Trái đất như ngừng quay, sau mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước. Thân cầu mong anh được vui ở lối phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ? Vẫn mong anh về đây. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường.